Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 117, đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi, 20, gocchuyenaudio.com. Suốt mấy ngày nay, dưới sự giám sát của Tiểu Tường, Sở Từ vẫn luôn cùng đội ngũ luyện tập. Căn bản không hề quan tâm tới việc bị cộng đồng mạng mắng dữ dội như thế nào ở trên Weibo chính thức của SC cùng với Weibo của mình. Sau khi vui vẻ hố lẫn nhau được vài ngày thì Sở Từ nhanh chóng lên được cấp thượng thủ, càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, mím môi thật chặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, ngón tay di chuyển linh hoạt trên bàn phím phát ra tiếng gõ tách tách trên màn hình trận đấu diễn ra đến điên cuồng. Là một nhóm các chuyên viên xem đến lóa mắt quả thực có độc, mọi người vẫn luôn tập luyện theo yêu cầu của huấn luyện viên trong suốt mấy ngày nay. Mấy ngày huấn luyện trôi qua rất nhanh, một số chuyên viên phân tích đã biết được thực lực của Sở Từ nên thường cố ý chọn một số nhân vật mà cô không quá quen thuộc để giúp cô luyện tập để tránh điều bất trắc xuất hiện khi tham gia thi đấu. Chờ tới lúc chuyên viên phân tích cùng huấn luyện viên đi sang một bên để thảo luận về những số liệu trong giờ giải lao. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong khi đó, Cố Tầm Xuyên vẫn còn đang tiếp tục quá trình huấn luyện cơ bản hàng ngày của mình. Thoạt nhìn qua trông anh cô cùng biếng nhác giống như bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, nhưng thao tác thủ hạ lại sạch sẽ lưu loát làm người nhìn hoa cả mắt. Thực lực của anh mạnh như vậy, đương nhiên cũng không phải do trời sinh, mỗi ngày luyện tập rất nhiều, thứ hạng cũng không bao giờ bị kéo xuống. Sở Từ ở bên cạnh nhìn anh thao tác được một lúc, Trương Cẩn bên cạnh liền lên tiếng. Xem ra cậu ta không bị trung đơn nhà chúng ta đánh tới mức có bóng ma tâm lý, gia hỏa này lại còn có tâm tình đang quay bua, Sở Từ nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Thấy trên màn hình điện thoại của Trương Cẩn đang hiện ID của một người mà cô từng thấy trong trò chơi, HB, GG, mới vài phút trước. Người này đã đăng một dòng trạng thái Weibo, rất nhanh được kéo lên top, HB, GG, vừa rồi có va chạm với SC. Tiểu tỷ tỷ mới tới rất hung dữ nhưng cũng rất lợi hại a, thua thảm hại, huấn luyện viên thấy được, sau đó bị giáo huấn QAQ. Vị trí của cậu ta cũng là trung đơn, bởi vì tuổi còn nhỏ, có khuôn mặt Sota, nói chuyện rất ngoan ngoãn, hơn nữa kỹ năng cũng lợi hại. Thành tích của đội ngũ không tồi, nên suốt ngày bị một nhóm fan tỉ tỉ sủng ái. So với sự hung dữ ở dưới Weibo của SC thì bên này trông có vẻ hài hòa hơn nhiều, ha ha ha, không được ta không được cười, Gigi bảo bảo không khóc. Không khóc à, ai nha, ai bảo cậu khoe khoang để rồi bị tiểu tỷ tỷ nhà người ta đánh cho cái trung đơn mới của SC kia sao? Ngày bảo Z bảo bảo cũng đã lên tiếng nên có lẽ thoạt nhìn hẳn không đến mức làm trở ngại đi, bị huấn luyện viên mắng đến phát khóc, ha ha ha. Huấn luyện viên thật xấu tính, tiểu tỷ tỷ sẽ lấy lại công bằng cho cậu, ha ha ha, Gigi thật dễ thương. Gần đây các chiến đội cũng thường xuyên va chạm với SC ở vòng loại, phòng trừng thật sự họ đang luyện tập rất tốt, phải không? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con gái đấu giải, trong lòng cảm thấy có chút mong chờ a, sau khi Cố Tầm Xuyên tập luyện như mọi ngày xong. Ngước mắt lên liền thấy Trương Cẩn cầm điện thoại, tiểu cô nương bên cạnh nghiêng đầu lại gần xem, hai người này. Khoảng cách có phải có chút thân mật hay không, Cố Tầm Xuyên không biểu tình nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên, đứng dậy. Đi xuống phòng bếp lấy một chai nước đá uống được hai ngụm thì vặn nắp chai, lúc này mới đi tới phía sau hai người. Dụ mắt nhìn thoáng qua nội dung trên điện thoại của Trương Cẩn, sau khi thấy được hai người này đang xem cái gì, anh nhíu mày mở miệng, có cái gì hay sao? Nghe thấy giọng nói, cả hai người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Tầm Xuyên, cách Trương.